Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cuối cùng dạy bảo. Đáng chết, cái quái vật này sao có thể biến thành hoàn toàn hình thái cướp hồn ma? Trong thần điện, hấp huyết quỷ trốn ở căn phòng cách vách bên trong, trên mặt đã tràn đầy sợ hãi. Liệt ma nhân không phải chỉ có thể động dụng bộ phận ác ma năng lực, với lại mỗi lần đều rất có thể bị ác ma hỗn loạn tư duy điều khiển, từ đó triệt để hóa thân thành ác ma sao? Cái quái vật này rõ ràng không có chịu ảnh hưởng. Dù là không cần hô hấp, lúc này nàng cũng cảm thấy toàn bộ thân hình tại run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được chí mạng uy hiếp, hiện tại nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở tránh qua đối phương biến thân ác ma cường thế kỳ. Đợi đến nó giải trừ sau khi biến thân, sẽ không còn năng lực phản kháng. Bên ngoài chính là ban ngày, nóng bỏng mặt trời chiếu sáng mặt đất, đem hội trên phạm vi lớn suy yếu nàng sức chiến đấu. Một khi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị đối phương giống bóp con kiến bóp chết. Tìm tới ngươi, con rơi nhỏ. Nương theo lấy trầm thấp tiếng giống, trước người nàng vách tường ầm vang vỡ vụn, một cái dữ tợn quái vật mạnh mẽ đụng nát vách tường. Gian phòng khí lưu ầm vang nổ lên, vẩy ra đá vụn đem đối diện vách tường đều đánh ra từng cái lõm. Giống như kền kền sắc bén uốn lượn móng vuốt, thẳng tắp chụp vào nàng. Bành, răng rác, tại đạo này móng vuốt dưới, hấp huyết quỷ trên thân vô hình phòng ngự bình chướng bị mạnh mẽ đánh nát, ngay cả ngăn trở cản đối phương một lần công kích đều làm không được. Hấp huyết quỷ thân thể nổ tung, biến thành một cái dương cánh nửa mét m, màu đen con rơi mong muốn từ bị oanh nát cửa sổ thoát đi, lại bị đối phương cưỡng ép bắt lấy cánh. Suy, màu đen cánh thịt bị đối phương móng vuốt dễ như trở bàn tay đâm xuyên, bị cưỡng ép kéo lấy rút lui. Đối phương mở ra miệng to như chậu máu, thổ hoàng sắc đôi mắt mang theo vô tận tham lam khát máu. Con rơi nhỏ, ngươi nói ta có muốn ăn hay không ngươi? Song phương địa vị triệt để nghịch chuyển, hóa thân thành cướp hồn ma hình thái Sauron, đã có thể chính diện nghiền ép đầu này hấp huyết quỷ. Tại hắn uy hiếp dưới, đối phương từ con rơi hình thái biến trở về hình người. Y phục trên người sớm đã vỡ vụn, lộ ra xinh đẹp mê người trắng nõn thân thể, đủ để cho vô số nam nhân hà được sôi trào. Không được hoàn mỹ là, sau rồng dài đến một thước móng vuốt, đã đâm xuyên nó thân thể. Thị huyết ác ma cùng yêu diễm mỹ nhân, hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng, có một loại băng lãnh tàn khốc mỹ cảm. Trên thực tế, rất nhiều ác ma cũng không có tiến hành một loại nào đó vận động, vốn liếng. Ác ma thuộc về siêu tự nhiên ma pháp sinh mệnh, tuyệt đại bộ phận đều là từ thâm uyên nhuyễn trùng tiến hóa mà đến, đản sinh tại dục vọng mị ma. Tự nhiên càng tôn trọng tại loại này hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh đặc thù vận động. Mà cướp hồn ma chính là từ cái khác ác ma tiến giai mà đến, ép căn không cần sinh sản sinh sôi, nhiều lắm là lợi dụng năng lực đặc thù, tiêu hao bản nguyên đi sáng tạo nửa ác ma thủ hạ. Cho nên, cái này mỹ nữ dụ người thân thể đối với hiện tại Sauron tới nói, càng muốn đem ăn một miếng rơi, mặt chữ bên trên ăn, cũng không phải là cái gì kéo dài XXX tình, mà là đem huyết nhục linh hồn hết thảy ăn hết. Ông, lúc này, đối phương đưa tay đặt tại sau rông vảy màu đen bên trên, bộc phát ra màu đỏ sẫm huyết sắc quang mang, giống như ròi trong xương, điên cuồng hướng phía sau rông thân thể lan tràn, hấp huyết quỷ tiếp xúc. Có thể cưỡng ép hấp thụ người khác sinh mệnh lực, dùng tới chữa trị thụ thương hấp huyết quỷ bản thể. Nếu là không có thụ thương, liền hội hóa thành lâm thời HP, cùng loại với hư giả sinh mệnh pháp thuật này. Nhưng mà, ở trên người hắn toát ra màu đen hủy diệt năng lượng, dễ như trở bàn tay đem khu trục. Đếm ngược, 60 giây. Đây chính là lúc này Sauron đáy mắt phù hiện pháp điển nhắc nhở. Hóa thân thành cướp hồn ma cần thiêu đốt lúc trước đạt được ác ma bản nguyên. Tự nhiên tồn tại thời gian hạn chế. Đạt được cướp hồn ma bản nguyên càng nhiều, hóa thân thành loại này ác ma thời gian lại càng dài. Đoạt hồn ngưng thị, hào quang màu vàng đất lại lần nữa bộc phát, tại khoảng cách gần rót vào đối phương con mắt. Hấp huyết quỷ thân thể tại run rẩy kịch liệt, do đâm xuyên thân thể càng thêm sợ hãi. Răng rác, sau một khắc, sắc bén móng vuốt bắt lấy nó đầu. Giống vặn nắp bình như thế vặn một vòng, nguyên bản dãy rùa hấp huyết quỷ lập tức đình chỉ hết thảy dãy rùa. Ông, năng lượng màu xám trắng từ nó trong đầu phiêu đãng, bị cưỡng ép hút vào thân thể này. Để Sauron ngoài ý muốn là, những linh hồn này bản nguyên có hơn phân nửa bị dung nhập cỗ thân thể này. Một nửa khác mới bị ác ma pháp điển hấp thụ. Hấp thu 42 điểm bản nguyên linh hồn. Ngay sau đó, hắn tốn hao 5 giây đuổi đến đại điện, đem bên trong cái kia chút trọng thương hấp huyết quỷ hết thảy xử lý. Thôn phệ nó bản nguyên linh hồn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, lúc trước vẻn vẹn hai chữ số bản nguyên linh hồn, đã tăng vọt đến 222 điểm. Sau khi làm xong, Sauron nâng lên thụ thương bưu, điên cuồng trốn hướng thâm sơn. Biến thân sau khi kết thúc, hắn đem hội lâm vào trước đó chưa từng có suy yếu. Cho đến lúc đó, tùy tiện một người bình thường đều có thể đem hắn xử lý. Sauron ép căn không tin nơi này bất luận cái gì tiểu trấn cư dân. Lúc trước trong chiến đấu, trong thần điện có mấy người bị hắn ngộ thương mà chết. Đây đã là một bút không cách nào thủ tiêu huyết hải thâm cừu. Trừ phi hắn giết sạch toàn bộ tiểu trấn hơn 1000 người. Nếu không đừng nghĩ lại an ổn ở lại đây. Chỉ có cùng mình sóng vai huyết chiến lão sư miễn cưỡng có thể tin tưởng. Mượn nhờ cướp hồn ma cường hãn thân thể, hắn tại không đến 1 phút đồng hồ thời gian, điên cuồng tiến lên mấy ngàn mét. Trong lúc đó nhiều lần nhảy vọt mười mấy mét. Hơn 20 mét. Khe rãnh khe núi, chạy tới liền lão thợ săn đều rất khó tiến về nơi núi rừng sâu xa. Cướp hồn ma cường hãn khí tức, kinh động đến một cái sơn động bên trong nghỉ ngơi cẩu hùng. Đối phương phát ra rít lên một tiếng, lại bị hắn một quyền oanh bể đầu. Đếm ngược, không giây, oanh ra một quyền về sau. Sauron cường hãn ác ma thân thể, đã đang điên cuồng rút lại. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cỗ xé rách thân thể kịch liệt đau nhức đánh tới. Để hắn nhịn không được rú thảm bắt đầu. Toàn thân cao thấp giống như là bị hết thảy vò nát xé rách. Đem cả người hóa thành một bãi bọt thịt. Càng kinh khủng là, hắn hoàn toàn không có cách nào đã hôn mê. Loại này kịch liệt đau nhức sớm đã vượt qua thân thể hôn mê bảo hộ cơ chế hạn mức cao nhất. Để hắn chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận vô cùng vô tận thống khổ. Chủ ký sinh thân thể cưỡng ép dung hợp năng lượng, sắp lâm vào sụp đổ bên trong. Màu đỏ sậm nhắc nhở phù hiện, không cần phải nhắc tới bày ra. Sauron vậy rõ ràng biết mình thân thể tình huống. Hắn đánh giá cao thân thể của mình cường độ. Ép căn không thể thừa nhận hóa thân thành ác ma sau mãnh liệt phản phệ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp năng lượng tan nhập thể nội. Hóa thành một dòng nước nóng, tại thể nội điên cuồng du tàu, cấp tốc chữa trị vỡ vụn thân thể. Hắn mở to mắt, lập tức nhìn thấy Bill chính đưa tay đặt tại trên lồng ngực của hắn. Nhịn không được hoảng sợ nói, lão sư, ngươi, bởi vì đối phương mái tóc màu đen vậy mà tại cấp tốc biến trắng. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong biến thành cỏ khô tóc trắng. Không chỉ là tóc, nó trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Trong chớp mắt từ một cái tráng niên nam tử biến thành một cái đi hướng tử vong lão nhân. Hài tử, thân là ngươi lão sư ta cũng không có trợ giúp qua ngươi cái gì. Lần này liền để ta cuối cùng trợ giúp ngươi một lần. Bill bờm môi run rẩy, giống như vỏ cây già mặt bên trên lơ lửng xuất hiện dáng tươi cười. Sauron ngốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà hội thi triển rõ ràng thiêu đốt sinh mệnh mình một loại bí thuật. Lão sư, ta không cần để ý, lúc trước ta đã bị hấp huyết quỷ cắn trúng, so với biến thành loại kia quái vật, ta càng muốn để ngươi sống sót. Đối phương gian nan lắc đầu. Sauron có thể rõ ràng nhìn thấy cổ đối phương bên trên nhiều hơn hai cái điểm nhỏ, vậy mà chẳng biết lúc nào đã bị hấp huyết quỷ cắn trúng. Ý vị này, đối phương đem lại biến thành loại kia bất tử quái vật. Đối phương từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ huy chương, run rẩy đưa cho Sauron. Bill là ta họ, ta tên đầy đủ vì Evan Bill, đến từ một cái gia tộc cổ xưa Bàng Chi. Gia tộc bọn ta có được huyết mạch năng lực, có thể hiến tế sinh mệnh mình đi cứu trợ người khác. Cho nên bị cái kia chút đế quốc đại quý tộc tùy ý bắt nô dịch, không thể không thoát đi đế đô. Lão sư, người cần ta làm cái gì? Sauron trịnh trọng cam kết. Đối phương đây rõ ràng là cứu được hắn một mạng, mà lại là lấy thảm liệt như vậy phương thức, tự nhiên cần cảm ơn hồi báo. Không cần, hài tử ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm một cái nhân loại, không cần mất phương hướng mình. Đây là ta đối với ngươi cuối cùng giáo đạo. Đối phương nói xong, triệt để đã mất đi hết thảy sinh cơ. Hắn chết. Ông, cùng lúc đó, Sauron chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ năng lượng tại thể nội sôi trào. Màu đỏ sậm pháp điển nhắc nhở đồng bộ phù hiện, thành công dung hợp năng lượng. Sinh mệnh hình thái tấn thăng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.